Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 204, tìm đường chết tỉnh đồng học. Cổ Nguyệt Phong, ngươi như thế nào xác định như vậy? Chúng ta bị vây ở chỗ này. Tỉnh Vĩnh Trường nhìn Cổ Nguyệt Phong, ngữ khí vô cùng không hiếu hảo. Cho tới bây giờ thời điểm, ngươi tồn tại liền vô cùng quỷ dị. Muốn ta nói Cổ Nguyệt Phong rất có thể là cùng những cái kia oán linh là một đám. Nếu không những cái kia oán linh vì cái gì có thể thời thời khắc khắc tìm được chúng ta? Tỉnh Vĩnh Trường càng nói càng tự tin. Nói, các người ngẫm lại, bản thân hắn chính là cái thôn này. Hơn nữa chúng ta còn thân hơn mắt thấy từng tới thi thể của hắn. Hiện tại lại đột nhiên phục sinh. Các người không cảm thấy quỷ dị sao? Bị Tỉnh Vĩnh Trường vừa nói như thế, đại gia ánh mắt lập tức đều nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Phong. Đích thật là như Tỉnh Vĩnh Trường nói tới dáng vẻ. Tại bên trong ba xe trên lúc đại gia phát hiện Cổ Nguyệt Phong linh hồn, tại thôn bên ngoài lại phát hiện Cổ Nguyệt Phong thi thể. Nghĩ như thế nào cũng không phải bình thường nhân loại nên có dáng vẻ. Cổ Nguyệt Phong nhìn thấy trong mắt mọi người ngờ vực vô căn cứ, liên tục khoát tay khẩn trương lên. Ta thật là cái người sống. Các người không nên tin Tỉnh Vĩnh Trường châm ngòi ly gián lời nói. Ta có lý do gì hại các ngươi? Ta với các ngươi lại không có thù. Tốt, các ngươi không muốn oan uổng Cổ Nguyệt Phong bạn học. Thật sự là hắn là người sống. Ta có thể cam đoan. Lục Phàm khoát tay áo nói. Tòa ảo này hoàn toàn chính xác có nguyền rủa. Một khi rời đi tòa đảo này, đại gia nguyền rủa đều sẽ tái phát. Đến lúc đó chúng ta vẫn là sẽ chết. Tựa như Cổ Nguyệt Phong bắt đầu biến mất như vậy. Vậy lão sư, chúng ta nên làm cái gì? Mộ Tuyết sợ hãi mà hỏi. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là phá giải đảo trên nguyền rủa. Chỉ cần nguyền rủa phá giải, vậy chúng ta đại gia tự nhiên sẽ sống sót. Hừ, cái gì phá giải nguyền rủa? Ở đây đại gia ai cũng biết. Lão sư ngươi bây giờ tình huống liền cùng Cổ Nguyệt Phong lúc bắt đầu đồng dạng. Đều là trong gương không có cái bóng. Ai biết ngươi có phải hay không quỷ? Tỉnh Vĩnh Trường hừ lạnh một tiếng. Một mặt Lục Phàm cũng là quỷ biểu tình nói. Đại gia không nên tin Minh ca lời nói. Nói không chừng hắn cũng đã mất sớm. Ta tin tưởng lão sư. Lão sư lợi hại như vậy làm sao lại chết? Đứng tại Lục Phàm phía sau Mộc Nhược Ngưng, cầm tay của hắn kiên định nói. Tiếp theo màn Tỉnh Vĩnh Trường kịch bản lời kịch hẳn là. Hắn chỉ vào Mộc Nhược Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt bá khí ầm ầm nói. Ai không biết ngươi là Minh ca lão sư tiểu tam, ngươi đại gia có thể tin sao? Sau đó một trận mãnh nói đem Mộc Nhược Ngưng nói khóc. Nhưng lấy sự thông minh của hắn, tất nhiên sẽ không chiếu vào lời kịch nói. Nói như vậy, còn không phải đem một tuyến diễn viên Mộc Nhược Ngưng cho đắc tội thảm. Mặc dù hắn vẫn luôn đỗi cái này Minh ca, đó là bởi vì cùng hắn tại thượng bộ phim kinh dị bên trong có thù. Hắn vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Một tuyến diễn viên Mộc Nhược Ngưng, đó không phải là hắn có thể đỗi tồn tại. Coi như xuyên tạc lời kịch sẽ bị trừ oán linh cuốn. Hắn cũng chỉ có thể sửa đổi lời kịch. Một tuyến diễn viên thân phận làm hắn nhượng bộ không mất mặt. Tỉnh Vĩnh Trường đối Mộc Nhược Ngưng nịnh bợ nói. Ta tin tưởng Mộc Nhược Ngưng đồng học. Đã Mộc Nhược Ngưng đồng học đều nói. Ta đây tạm thời liền tin tưởng lão sư không phải quỷ đi. Đổi xong câu này lời kịch. Hắn bị khấu trừ 50 điểm oán linh cuốn, làm Tỉnh Vĩnh Trường trong lòng một hồi đau lòng. Tỉnh Vĩnh Trường đồng học, càng là tại loại này khó khăn tình huống dưới, chúng ta càng là muốn đoàn kết, mà không phải giống như ngươi đoán lung tung nghi. Lục Phàm nhàn nhạt nói xong, Tỉnh Vĩnh Trường người này đã làm Lục Phàm lòng sinh chán ghét. Chẳng qua là tại thượng một bộ phim kinh dị bên trong trước cái khác diễn viên một bước nhận được. Trái tim kia, bây giờ lại vẫn luôn cùng hắn khắp nơi đối nghịch. Hắn có lẽ không biết, chính mình muốn giết hắn thật rất đơn giản. Cô, lúc này Đông Khuynh Ngữ bụng kêu. Đông Khuynh Ngữ sờ bụng nhỏ, khuôn mặt nhỏ có chút xấu hổ. Hắc hắc, một ngày không ăn đồ vật, ta đói bụng. Đi qua Đông Khuynh Ngữ vừa nói như thế, đại gia cũng đều sờ sờ bụng của mình, phát hiện cũng đều đói nhanh ngực dán đến lưng. Lục Phàm cười nói, không có việc gì, ta chỗ này có đồ ăn. Lục Phàm nói xong, sờ soạng một chút trên tay Oán Linh nhẫn xương, lập tức một đống đồ ăn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bia đồ uống nước khoáng, đậu phộng hạt dưa mì ăn liền, cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có sinh bò bít tết, dê hàng chờ loại thịt, liền khí ga lò, bình ga, nồi cơm điện đều có. Xem đại gia trợn mắt há hốc mồm, Mộc Nhược Ngưng cũng là một mặt kinh hãi. Cái khác không có chữ vật loại linh dị nguyền rủa chi vật diễn viên có lẽ không rõ ràng yêu cầu. Nhưng nàng có một cái chữ vật loại hình dây chuyền, rất rõ ràng chữ vật loại hình linh dị nguyền rủa chi vật chỉ có thể chứa đựng linh dị nguyền rủa chi vật, căn bản cũng không có thể chứa đựng cái khác vật phẩm bình thường. Mộc Nhược Ngưng vốn cho rằng Lục Phàm đưa cho nàng áo khoác màu đen là kiện linh dị nguyền rủa chi vật, nhưng bây giờ ngẫm lại, khả năng này căn bản chính là kiện phổ thông áo khoác. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này nhận biết ảo giác là bởi vì linh dị nguyền rủa chi vật chủ nhân không có trao quyền cho ngươi sử dụng. Vậy ngươi coi như cầm tới nhân ra linh dị nguyền rủa chi vật, cũng chỉ có thể xem như phổ thông vật phẩm. Mộc Nhược Ngưng trong lòng âm thầm nói nhỏ, thế nhưng có thể chứa đựng vật phẩm bình thường, này nếu như bị những cái kia rạp chiếu phim đại lão biết, nhất định lại sẽ phát sinh kinh thiên địa chấn. Đại gia tùy tiện ăn, thuận tiện uống, không muốn cùng lão sư khách khí. Lục Phàm vung tay lên, đại khí nói. Lục Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vì vượt qua tận thế phó bản mà đại mua sắm đồ ăn, vậy mà tại nơi này có đất dụng võ. Lục Phàm nói xong, Đông Khuynh Ngữ trong đầu liền xuất hiện tiếp theo màn tức thời lời kịch. Đông Khuynh Ngữ cầm lấy một bao vô cùng chân gà, cao hứng nói, ta thích ăn nhất vô cùng đùi gà, cảm ơn lão sư. Đúng vậy a, cái này vấn đề thức ăn liền giải quyết. Cổ Nguyệt Phong cầm lấy một thùng Khang sư phụ mì tôm, vui vẻ nói, hắc hắc, còn có ta thích ăn Đức Phù sô-cô-la. Mộ Tuyết cầm lấy một hộp hình trái tim sô-cô-la liền không buông tay. Tốt a, điện ảnh đã trực tiếp không để ý đến hợp lý tính. Đại gia kịch bản lời kịch không hỏi một tiếng, đến nỗi trên tay vô cùng bài chân gà, Khang sư phụ mì ly, Đức Phù sô-cô-la, đại gia ngược lại là không có cảm giác gì. Dù sao ngươi chỉ cần có đầy đủ oán linh cuốn, tại trong rạp chiếu phim có thể đổi bất kỳ vật gì, bao quát lựa chọn nhãn hiệu. Lục Phàm cầm lấy một bình nước khoáng, đối Giang Tiểu Nhu hỏi. Giang Tiểu Nhu đồng học, ngươi nói các ngươi cũng có tin tức xấu. Là cái gì? À, đúng rồi, lão sư việc lớn không tốt, Trương giáo sư chết rồi. Giang Tiểu Nhu kịp phản ứng, khẩn trương nói, cái gì? Trương giáo sư chết rồi? Lục Phàm không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng hỏi. Giang Tiểu Nhu nhẹ gật đầu, đúng vậy, chết thực quỷ dị, hắn ở đâu, mang ta đi nhìn xem. Giáo sư trong phòng ngủ, Lục Phàm vội vàng đi vào phòng ngủ, hắn cũng không nghĩ tới Trương Khải Thuận vậy mà lại chết. Phải biết phía trước trải qua hai lần ác linh tập kích, hắn đều bình an vô sự, vậy mà lại ở thời điểm này chết rồi. Tại bọn họ đi vào phòng ngủ về sau, cửa lớn khe cửa xuất hiện một cái tinh hồng con mắt, nhìn trong phòng khách đồ ăn. Tại phát hiện phòng khách không ai về sau, con mắt nhỏ xuống một giọt máu, hóa thành huyết vụ theo khe cửa bay vào trong phòng khách, rơi xuống hết thảy đồ ăn bên trên. Lục Phàm vừa vào phòng ngủ, liền phát hiện ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt Trương giáo sư. Chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể đều là màu xanh lá. Nhất là đầu xanh lục đến mức phát sáng, con mắt mở tròn trịa, vô cùng kinh khủng dọa người. Lục Phàm đi lên trước, tỉnh táo mà hỏi, Trương giáo sư chết như thế nào? Hắn liếm chút địa thượng máu, liền, chết rồi. Giang Tiểu Nhu chỉ Trương giáo sư bên cạnh máu nói. Này đoàn máu vốn là cái ác linh, đi qua ta cùng Mộ Tuyết sử dụng đặc thù đạo cụ về sau. Đem bên trong quỷ hồn cho xua tán đi, duy chỉ có lưu lại này đoàn theo xà nhà rơi xuống máu. Thông qua Giang Tiểu Nhu miêu tả, Lục Phàm đã biết Trương Khải Thuận chết như thế nào. Đối với Trương Khải Thuận chết, trong lòng của hắn chỉ có hai chữ, đó chính là hoang đường. Đúng vậy, chính là chết hoang đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục